Đế đạo độc tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1071, chương 1077, Thô Bạo đến cứu viện. Có người nói, lần trước phong thiên vực chúng phải trăm khủng bố đầu lĩnh liên thủ. Muốn xốc lên phong thiên vực gốc gác, động tĩnh huyên náo rất lớn. Tuy nói phong thiên vực có hư hư thực thực cấm kỵ gốc gác hiện lên, đã kinh động hết thảy cường giả, thế nhưng cũng có hơn 1.000 kho báu bị mở ra. Đào móc ra đếm không hết kỳ chân dị bảo, sáng mù các tộc cường giả con mắt, thế nhưng có người suy đoán, những kia bất quá là bình thường kho báu, nếu là cấp độ sâu đem kho báu khai quật ra. Tất nhiên là chư thiên tiên tàng truyền tin, Hàn gia tuy rằng không sánh được phong thiên vực, nhưng là cao quý kỳ môn nhất mạch thủy tổ thế lực. Đã từng thăm dò quá không ít vũ trụ bí cảnh kho báu. Tộc này gốc gác không thể khinh thường, tuy rằng hiện tại suy yếu, thế nhưng tương lai còn có quật khởi gốc gác. Ầm ầm, hiện nay, tứ đại trấn thiên thạch ngang trời. Một khối tiếp một khối đá lớn màu đen, rủ xuống mênh mông chấn thiên năng lượng, áp chế luân hồi vũ trụ đại đạo đều bất ổn. Toàn bộ luân hồi vũ trụ đã bắt đầu lúc sáng lúc tối. Ai cũng có thể nhìn thấy, bốn khối chấn thiên thạch, áp chế lại luân hồi vũ trụ, làm cho luân hồi vũ trụ pháp tắc năng lượng, mất đi nên có công hiệu. Bắt đầu từ thời khắc này, toàn bộ thế giới phảng phất điên cuồng, ngoại giới chiếm giữ đại nhân vật đều đỏ mắt, luân hồi vũ trụ đã bị phá đi. Hàn gia lão tông sư đến rồi, thê thảm dáng dấp nếu như ác quỷ, đứng ở chấn thiên thạch bên trên, gào thét, Tô Viêm, ta muốn cho ngươi chết không có chỗ chôn. Hôm nay này luân hồi vũ trụ, sẽ là ngươi nơi chôn xương. Hàn gia người đến rồi. Tô Viêm không ngoài ý muốn, tứ đại màu đen chấn thiên thạch, thực sự là chấn kinh rồi người đời, không nghĩ tới Hàn gia có thể lấy ra bực này gốc gác. Thậm chí ở thời khắc mấu chốt lấy ra, áp chế luân hồi vũ trụ, điều này làm cho Khâu Bắc Diên đều phát ra một tiếng cười gằn. Một bàn tay lớn trực tiếp xé ra luân hồi vũ trụ, hướng về Tô Viêm bao trùm tới. Khí tức không gì sánh được dữ tợn cùng oán độc. Tô ngoan nhân muốn xong. Toàn trường náo động, phong thiên vực đại năng chớp mắt liền ra tay. Ai không rõ ràng trước đó vài ngày, phong thiên vực đến cùng trải qua cái gì? Này Khâu Bắc Diên hiện tại vẫn là trọng thương thân thể. Không giết Tô Viêm, hắn cũng không thể an tâm đi dưỡng thương. Nghiệt xúc, Khâu Bắc Diên bàn tay lớn ngang trời. Hướng về Tô Viêm cấp tốc vọt tới, lời nói dữ tợn nói, Tô Viêm, giết ta phong thiên vực thập đại anh kiệt, chôn giết bộ tộc ta đại năng, người này ta phong thiên vực tất sát chi, tiểu nghiệt xúc ngươi cho ta để mạng lại, lão già, ngươi thật là có thể ngao a, lúc đó kém chút đem ngươi nện bảo, Tô Viêm lời nói bình tĩnh. Há mồm liền vạch trần Khâu Bắc Diên đẫm máu vết sẹo, để rất nhiều đại nhân vật trong mắt lộ ra sắc mặt khác thường. Bọn họ rõ ràng lúc đó ở Thiên Trúc một mạch địa bàn, Tô ngoan nhân kém chút nện bảo một vị đại năng, bọn họ bây giờ trở về nhớ tới một vị thần vương đã từng treo lên đánh một vị đại năng hình ảnh, đều không nhịn nhìn thẳng. Hơn nữa Khâu Bắc Diên hiện tại lồng ngực còn có một cái hố máu, chảy xuôi dòng máu đều đen sẫm. Cái này cần nhiều oán độc nha. Chảy ra dòng máu đều là màu đen. Lão phu một cái tát đập chết ngươi. Khâu Bắc Diên điên cuồng hét lên một tiếng. Hoàn toàn mất khống chế. Khí tức không bị khống chế phóng thích. Gào chết rồi không biết bao nhiêu người vô tội. Rất nhiều sinh linh tử vong. Toàn bộ luân hồi vũ trụ đều đang run rẩy, muốn đại vỡ, cứu ta, thế giới rối loạn, đại năng không để ý hậu quả ra tay, tỏa vẫn nộ hỏa diễm, ai có thể gánh vác được. Trong lúc nhất thời, ngoại giới chiếm giữ cường giả các hiển thần thông, dồn dập đem tộc này tuổi trẻ hạt giống tiếp dẫn lại đây. Hiện tại đại năng đều giận đến bốc khói, bọn họ thật rất khó trước đi khuyên bảo để hắn tỉnh táo lại. Ngay ở trước mặt một cái tát vô hạn áp sát Tô Viêm thời khắc, một đạo khủng bố ánh kiếm đánh ra đến, đạo điện một đám lão cổ đồng liên thủ thức tỉnh trảm thiên kiếm. Nổi giận chém thiên địa càn khôn, chém đánh hướng về Tô Ngoan Nhân. Tô Viêm cùng bộ tộc ta có đại thù, tổ thiên chết đi mối thù, không thể không báo, mong rằng phong thiên vực đại năng bao dung. Tổ điện một đám nguyên lão thái độ kiên định, muốn dẫn đi Tô Viêm thi thể. Tổ thiên đã chết rồi, có thể Tô Viêm thi thể nhất định phải cầm vào tay. Cút, Khâu Bắc Diên đang ở nổi nóng, của ai mặt mũi cũng không cho. Không tự tay giết Tô Viêm hắn không thoải mái, cấp tốc bao trùm hướng về Tô Viêm bàn tay lớn quay lại. Nhằm phía trảm thiên kiếm ánh kiếm, chỉ có điều để Khâu Bắc Diên tức giận chính là, trong nháy mắt ánh sáng, dĩ nhiên có mười mấy cái bàn tay lớn dò vào đến. Thần uy thông thiên triệt địa, dường như biển sao rơi xuống. Rất nhiều người thất sắc. Này không đơn thuần là muốn giết Tô Viêm, quan trọng nhất chính là cướp đi luân hồi quả. Đã có người nhìn thấy, có một vị lão quái vật đã chui vào luân hồi quả sinh trưởng chi địa, phi thường hung tàn đào móc thổ nhưỡng. Hắn rất có tự mình biết mình, rõ ràng không tranh nổi các đại dạy cường giả, nhưng là lấy đi điểm luân hồi quả thổ nhưỡng không tính là gì chứ. Bất quá này lão cổ đồng sợ là không biết, luân hồi quả sinh trưởng chi địa, vùng đất này bị Tô Viêm đều xốc lên, thu vào hư không túi ở trong, còn lại một tia giá trị cũng không còn sót lại. Bọn họ đúng là điên rồi. Luân hồi vũ trụ triệt để rối loạn, chết người khó có thể đánh giá, có lai lịch đều bị tiếp dẫn đi rồi, những người còn lại đều thấp thỏm lo âu, mười mấy con khủng bố bàn tay lớn quá cảnh, ép chết đầy trời sinh linh, gây thành một việc thảm họa, thế giới như cùng ở tại chảy máu, gào khóc, a, rất nhiều cường giả tử vong. Âm u âm thanh vang vọng ở nhuốm máu non sông ở trong. Tô Viêm, ngươi thật là độc ác. Bộ tộc ta Dương Khung sống chết không rõ. Ngươi cho ta trở lại quần tộc đi thỉnh tội. Cửu Dương giáo cường giả mở miệng. Ngươi này nghiệt xúc, dựa vào vạn yêu kỳ hại chết vạn yêu chi vương. Hại chết yêu vực chí tôn. Cho ta để mạng lại. Bắc yêu một mạch rất nhiều cường giả nộ ra. Nhằm vào thiết bảo tài, thậm chí cũng có tổ điện cùng âm minh nhất tộc cường giả bạo phát, đánh giết nghệ viên bọn họ. Emma, thật sắp trời chơi, bọn họ muốn giết những người trẻ tuổi bá chủ, lo lắng bọn họ trưởng thành, tìm bọn họ thanh toán. Các đại dạy cường giả hãi hùng khiếp vía, này tính là gì? Phá hoại quy tắc, nhúng tay tiểu bối tranh đấu. Sớm trừ đi nghệ viên bọn họ, giết đi đây chính là năm đại vô địch tổ hợp nha. Cũng có người cảm thấy, nếu như giây phút này Tô Viêm sau lưng cấm kỵ đứng ra, phòng trừng sẽ sợ hãi đến bọn họ tè ra quần. Chấn thiên chiến thần cái chết, lão phu đau lòng không gì sánh được. Lại có lạnh lùng âm thanh nổ tung, đạo điện lão cổ đồng cuối cùng vẫn là ngồi không yên. Mạnh mẽ ra tay, khí thế chật ních toàn bộ luân hồi vũ trụ, áp chế toàn bộ tinh không đều lu mờ ảm đạm. Mặc dù là Khâu Bắc Diên đều bị áp chế, rốt cuộc thương thế của hắn rất nghiêm trọng. Đạo điện lão cổ đồng thần thông quảng đại, tuy rằng đoạn đi rồi một tay, nguyên khí đại thương, nhưng là cấp tốc ra tay bên dưới, đủ để nghịch chuyển chiến lực, tỏa ra chí cường một đòn. Hắn cũng nghĩ trấn áp Tô Viêm, được luân hồi quả, chỉ cần có luân hồi quả, hắn tin tưởng chính mình sẽ đứng ở đỉnh cao nhất, nhìn xuống thiên hạ, hai vị đại năng ra tay, hơn 10 vị lão cổ đồng hạ sát thủ, thật là khiến người ta điên cuồng hình ảnh, ai cũng rõ ràng, bọn họ ở bề ngoài đánh cờ hiệu, kỳ thực phần lớn người muốn có được luân hồi quả. Các ngươi đám này vô liêm sỉ lão già. Tô Viêm phát ra một tiếng bạo gào. Đại ca ta nếu là đến rồi, ta xem các ngươi làm sao đối mặt. Lời vừa nói ra, toàn bộ vũ trụ đều rơi vào vắng lặng ở trong. Hết thảy ra tay người, lạnh từ đầu đến chân. Cấm kỵ một từ gào đi ra, ai dám đối với cấm kỵ bất kính. Trong thiên địa không khí ngột ngạt làm người nghẹt thở. Một bộ để các đại dạy chố mắt ngoác mồm hình ảnh. Ra tay người, toàn bộ dừng lại, trong lúc nhất thời dĩ nhiên cũng không ai dám manh động. Toàn trường náo động, đây chính là cấm kỵ lực chấn nhiếp. Một cái từ, có thể chấn thiên hạ, ép vạn giáo, cả thế gian xưng tôn, quét ngang thế gian vô địch. Ở cấm kỵ trước mặt, bất luận cái gì huy hoàng đại giáo, đều bị trở thành làm nền. Ha ha, Tô Viêm, ngươi đã cùng đường mạt lộ rồi. Thời gian này, duy trì tứ đại trấn thiên thạch vận chuyển Hàn gia lão tông sư. Lõm khọm thân thể, âm trầm nói rằng, bộ tộc ta đại năng, suy tánh ra, tộc này cấm kỵ, sinh mệnh hoàn toàn không có. Không phải tử vong, chính là tự phong. Câu nói này nếu như sấm sét, chấn kinh rồi toàn trường. Ngắn ngủi thời gian, luân hồi vũ trụ thật cuồng bạo. Hết thảy ra tay người cấp tốc bạo phát. Quả thực chính là đầy trời biển sao rơi xuống, dâng tới Tô Viêm bọn họ. Thả ngươi nương cầu dám thối, bóp nát không trọn vẹn vũ trụ năng lượng cội nguồn bên trong. Bỗng nhiên hiện ra một tiếng khủng bố giống to, gào tứ đại trấn thiên thạch đều đang run lên, gào Hàn gia lão tông sư thân thể run rẩy, miệng mũi vọt máu, màng nhĩ đều bị gào vỡ rồi. Hắn tâm sinh đại hoảng sợ, ngửa đầu nhìn đỉnh bầu trời, nhìn thấy một cái đáng sợ bóng dáng, đỉnh đầu thương khung, thân thể xuyên qua biển sao, hung tàn đến cực hạn. Hắn trực tiếp giơ lên chân to, dẫm nát thương khung, dẫm đạp hướng về Hàn gia lão tông sư. Không, Hàn gia lão tông sư hoảng sợ run rẩy, quay đầu bỏ chạy, một khắc cũng không muốn dừng lại, nhưng là tốc độ của hắn nhanh hơn nữa, cũng trốn không thoát dẫm đạp xuống bàn chân, có thể nói trăm vạn núi lớn đè ép xuống, dẫm nát thời không. Trực tiếp dẫm đạp ở Hàn gia lão tông sư trên thân hình. Lão tổ cứu ta, Hàn gia lão tông sư sợ hãi đến cả người run rẩy, điên loạn rít gào, nhưng là tùy ý hắn tiếng gào to lớn hơn nữa, cũng không cách nào thay đổi cái gì. Hàn gia đại năng trước sau không thể xuất hiện ra tay vì hắn chống đối tai nạn. Oanh, một cước này mạnh mẽ dẫm đạp xuống. Để Hàn gia lão tông sư tuyệt vọng, bởi vì cơ thể hắn trực tiếp nổ tung rồi, đẫm máu một màn, một vị Hàn gia lão tông sư, thân xác đổ nát, máu bắn trời cao, toàn trường người đều dại ra, tình huống thế nào, chẳng lẽ nói, cấm kỵ thật đánh tới rồi, Tô Viêm nỗi lòng khó bình, lão già này ức hiếp hắn qua lâu. Hiện tại bị Diệp Lăng Thiên một cước đạp cho chết, thật là giải tức giận. Các ngươi bang này bọn chuột nhát, lấn bộ tộc ta không người sao? Quên trước câu nói kia sao? Còn muốn để đại năng mệnh điền đi vào sao? Lạnh lẽo âm thanh xuất hiện, ở trong ẩn chứa lạnh lẽo sát niệm. Có người thấy rõ đến phương xa thế giới, có một vị đáng sợ bóng dáng, vượt qua hỗn độn đại địa. Bóng dáng tỏa ra khí tức, đều đè ép ra từng đạo đáng sợ thời không khe lớn. Khủng bố đại năng lâm thế, nhìn xuống toàn bộ thiên địa, lỗ chân lông bốc hơi ra ngàn tỷ lớp tinh huyết. Thần uy cái thế, hạ hầu ra ra, ha ha ha, bộ tộc ta lại sinh ra một vị đại năng. Nghệ viên bọn họ mừng như điên, hạ hầu đến rồi. Thậm chí hạ hầu bước vào đại năng lĩnh vực rồi. Giết bộ tộc ta một người, phế bỏ các ngươi quần tộc một vị đại năng. Đứng sững ở trong tinh không cự hán, ngôn ngữ bá liệt. thiết huyết vô tình, chỉ bằng vào các ngươi, một vị đại năng thêm một vị trước nửa bước đại năng. Ăn tiên nhân lá gan sao? Các ngươi quần tộc đã suy yếu, có tư cách gì cùng chúng ta hò hét? Khâu Bắc Diên tức nổ, nghe không được đồ đại năng cụ này bá liệt ngôn từ. Nếu không đủ, dùng ra gia độ cái kiếp, lại đưa ngươi xuống cùng bọn họ đoàn tụ. Vị này khí tức kinh người cự hán, trong phút chốc bạo phát, khí thế chật ních đại vũ trụ, phóng xạ một cái lại một cái tinh không, đem hết toàn lực thức tỉnh đến mức tận cùng. Vũ trụ thay đổi, bởi vì đây là một loại khí thế nghịch thiên, vụt lên từ mặt đất, chấn động vũ trụ đại đạo. Diệp Lăng Thiên tinh huyết trong cơ thể đáng sợ đến chật ních đại vực. Đây là cường giả tuyệt thế ở phục sinh, khí thôn đại vực, bá liệt vô song, hôm nay hắn muốn nghịch hành phạt trời. Ở đây xúc động đại năng thiên phạt, phong thiên tuyệt địa, một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện. Mà ta chỉ là tiểu lâu la.